Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Quốc Bảo cũng đã học xong. Thằng bé vừa chạy về phía ông nội vừa cười vui vẻ. Đi theo sau thằng bé còn có một người nữa. Tôi đoán là cô giáo thằng bé. Nhưng nhìn từ phía xa tôi thấy dáng người này sao lại quen đến thế. Và khi người đó càng bước lại gần, khuôn mặt càng lúc rõ hơn. Tôi ngạc nhiên kêu lên. Ơ, Hằng. Hằng nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém. Hằng đứng đơ sau một lúc rồi mới ngập ngừng. Tuệ Nghi, sao cậu lại ở đây? Tôi vui vẻ đáp. Tớ là cháu gái của ông, trùng hợp hôm nay lại được gặp cậu ở đây. Hóa ra cậu là cô giáo của Bảo hả? Hằng e thẹn gật đầu rồi nói. Ừ, tớ dạy Bảo cũng được mấy tháng rồi, mà hôm nay mới được gặp cậu ở đây. Từ khi ông chuyển nhà, hôm nay tớ mới có thời gian sang thăm ông mà. Vậy cậu ngồi lại chơi với ông nha. Tớ dạy xong rồi, tớ phải về đây. Mai gặp lại cậu ở công ty nha. Nói với tôi xong, Hằng quay sang ông và Quốc Uy lễ phép chào. Cháu chào ông, cháu về đây ạ. Em chào anh, em về ạ. Ông nội thấy Hằng chuẩn bị về thì vội lên tiếng. Cháu hôm nay có bận gì không? Nếu không bận việc gì thì ở lại ăn cơm với nhà ông nhé. Dạ cháu không bận gì nhưng mà... Thấy Hằng có vẻ ngại ngùng nên tôi nhanh nhảu nói thêm. Cậu ở lại ăn cơm với tớ và ông đi mà. Hiếm khi nào mới thấy cậu được rảnh rỗi thế này. Ở lại nhé. Hằng ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng khi thấy thái độ cầu khẩn của tôi, Hằng liền gật đầu đồng ý. Tôi vui vẻ kéo Hằng ngồi xuống bên cạnh tôi. Quốc Bảo thấy cô giáo ở lại cũng mừng ra mặt. Nó đang ngồi bên cạnh ông, liền nhảy sang chỗ cô giáo ngồi. Bảo Bảo càng ngày càng béo trắng ra, hai má phúng phính như hai chiếc bánh mochi. Tôi đưa tay lên bẹo một bên má Bảo Bảo rồi nói. Bảo Bảo nhớ chị không nào? Dường như Bảo Bảo đã lớn và không thích bị bẹo má như lúc nhỏ nữa. Nó gỡ tay tôi ra rồi quay mặt đi không thèm trả lời. Chẳng có lẽ là nó đang giận tôi vì tôi đã bẹo nó hay sao? Đúng là Bảo Bảo bây giờ đã thay đổi nhiều rồi. Tôi kéo kéo tà áo của Bảo Bảo rồi giả vờ trưng vẻ mặt buồn buồn hỏi tiếp. Bảo Bảo không còn nhớ chị là ai rồi phải không? Bảo Bảo vẫn ngồi im không đáp lại tôi. Hằng thấy vậy liền nghiêm nét mặt lại nói với Bảo Bảo. Chị dạy Bảo Bảo thế nào nhỉ? Người lớn hỏi thì em phải trả lời, như vậy mới là ngoan. Bị cô giáo nhắc nhở, Bảo Bảo mới quay lại nhìn tôi. Sau đó nó lắc đầu nguẩy nguẩy nói. Không nhớ, không nhớ. Chắc chắn Bảo Bảo đang giận tôi nên mới nói thế. Chứ tôi biết Bảo Bảo không thể nào quên tôi được. Tuy Bảo Bảo không phát triển được như những đứa trẻ bình thường, nhưng nó lại có trí nhớ rất tốt. Nhiều vị khách nó mới chỉ gặp qua một lần thôi, nhưng lần sau gặp lại là nó đều nhớ được hết. Trong khi đó, nó gặp tôi cả trăm cả nghìn lần rồi, mà bây giờ mới có gần một năm không gặp lại, mà nó đã kêu quên thì làm sao tôi tin được. Tôi bảo, chị không tin là em đã quên chị rồi, hay có phải em đang giận chị chuyện gì đúng không? Không đến chơi với Bảo, không đến thăm ông. Nghe Bảo nói tôi liền à lên một tiếng. Tuy lời nói của Bảo Bảo không được tròn trịa, nhưng tôi vẫn có thể hiểu. Ý của nó là đang trách móc tôi lâu rồi không đến chơi với nó và không đến thăm ông nữa. Tôi bật cười rồi dịu giọng. Xin lỗi Bảo Bảo nha, từ nay chị sẽ chăm chỉ đến thăm ông và em hơn nha. Lúc này khuôn mặt Bảo Bảo mới giãn ra. Nó lại tươi cười vui vẻ ngồi chơi với mọi người. Mà tôi để ý dường như nó rất quý Hằng. Từ lúc ngồi chơi ở phía sân sau, đến khi vào bàn ăn cơm, nó đều chọn chỗ ngồi bên cạnh Hằng. Hằng thì lúc nào cũng e thẹn như đứa con gái mới lớn. Tôi gắp cho Hằng cái gì thì Hằng ăn nấy chứ không dám động đũa gắp thức ăn. Đến Bảo Bảo còn phải luôn miệng giục. Cô ăn món cá này, cô ăn thịt này, cô ăn nhiều vào. Tôi khẽ mỉm cười nhìn Bảo Bảo, rồi lại quay sang nhìn ông phấn khởi nói. Bảo Bảo đợt này tiến bộ rõ rệt luôn đó ông nhỉ? Ông gật gù. Ừ, may là gặp được cô giáo giỏi, nên thằng bé đã tốt hơn rất nhiều. Vâng, Hằng giỏi lắm đó ông ạ. Làm cô giáo cũng giỏi, mà làm hướng dẫn viên du lịch thì lại càng xuất sắc hơn. Anh Quốc Uy còn lên tiếng khen là biết rồi đó. Được mọi người khen, Hằng ngại ngùng đỏ cả mặt. Hằng bảo, tớ cũng bình thường thôi mà, cậu đừng có tâng bốc quá. Cậu giỏi thật mà, tớ không hề nói quá chút nào luôn. Tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm và nói chuyện vui vẻ. Duy chỉ có Quốc Uy từ đầu đến cuối không hề hé miệng nói một lời. Khuôn mặt có vẻ đang rất trầm tư. Tôi đá vào chân anh rồi hỏi nhỏ. Anh đang suy nghĩ gì đấy? Sao không nói chuyện cùng mọi người? Quốc Uy lạnh nhạt trả lời. Mệt, không thích nói. Anh bị ốm à? Không. Sáng nay tôi vẫn thấy anh còn vui vẻ lắm. Thế mà bây giờ tâm trạng đã lại thay đổi rồi. Biết tính anh ta vẫn thường hay thất thường như thế, nên tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh ta nữa. Tôi quay lại nói chuyện cùng ông và Hằng. Tôi hỏi ông, thường ngày ở nhà chỉ có ông và Bảo Bảo ăn cơm thôi à? Miệng ông cười nhưng ánh mắt có phần muộn phiền, ông đáp. Ừ, bố mẹ Bảo Bảo. Công việc bận rộn nên đi suốt, đến bữa tối cũng chẳng mấy khi có ở nhà. Căn nhà rộng lớn thế này mà quanh ra quẩn vào chỉ có hai ông cháu. Nhiều lúc cũng buồn lắm. Đợt này cháu về quê làm việc rồi, thì thỉnh thoảng đến ăn cơm cùng ông đấy nhé. Dạ, thỉnh thoảng cuối tuần cháu sẽ sang với ông bà Bảo Bảo ạ. Ừ, khi nào sang cứ gọi điện trước cho ông, để ông bảo Quốc Uy đưa cháu đi. Vâng ạ. Tôi vừa nói chuyện với ông vừa gắp thức ăn cho Hằng. Đồ ăn thì nhiều mà mọi người không ai ăn mấy, nên thành ra đến khi ăn uống xong hết mà bàn thức ăn thì vẫn còn nguyên. Lúc này ông Bảo Bảo và Hằng đã đứng lên ra ngoài phòng khách. Tôi cũng đang định đứng lên ra theo sau thì liền bị Quốc Uy kéo lại ngồi xuống ghế. Anh đẩy đĩa tôm sú đã bóc sạch vỏ về phía tôi rồi nói, em ăn đi. Tôi bất ngờ nhìn anh, không ngờ là anh vẫn nhớ tôi thích ăn tôm. Tôi nhìn đĩa tôm cười cười bảo, cảm ơn anh nhưng em ăn no rồi, không ăn được nữa đâu. Em nói dối, anh thấy em toàn ngồi nói chuyện chứ có ăn mấy đâu. Anh biết thừa em vẫn chưa no. Ăn tự nhiên đi, ở đây cũng như nhà em, toàn là người thân quen, làm sao mà phải khách sáo nhỉ? Ủa, đây là nhà anh, chứ đâu phải nhà em, nên dĩ nhiên em phải giữ chút chừng mực chứ. Kệ anh, em không ăn đâu, mọi người đã ra ngoài hết, giờ em còn ngồi ăn thêm thì nhìn kỳ cục lắm. Anh vẫn còn ở đây cơ mà, anh ngồi ăn cùng em. Nói rồi Quốc Uy chẳng đợi tôi nói thêm, mà cầm con tôm đưa lên gần miệng tôi, anh giục. Mở miệng ra, biết là không thể từ chối được nữa nên tôi đành miễn cưỡng há miệng ra cắn một miếng. Sau đó tôi bảo với anh, thôi anh, để em tự ăn. Quốc Uy khẽ mỉm cười rồi đưa tôm cho tôi. Tôi biết nếu tôi không ăn hết đĩa tôm này thì anh sẽ giữ tôi lại và không cho ra ngoài phòng khách. Vậy nên tôi cố gắng ăn thật nhanh. Ăn được gần hết đĩa tôm thì bất chợt chuông điện thoại reo. Vì tay tôi đang bận nên tôi nhờ Quốc Uy ấn nút nghe, rồi nhấn loa ngoài hộ tôi. Tôi còn chưa kịp nói gì, thì đầu dây bên kia đã lên tiếng, giọng cực kỳ khó nghe. Tôi cho cô 15 phút, đến ngay quán cà phê Memory gặp tôi. Nếu không, tôi sẽ đến nhà cô để tìm đấy. Dứt lời, đầu dây bên kia cúp máy luôn. Tôi đã nhận ra giọng nói này là của ai. Chỉ là không thể ngờ anh ta trơ trẽn đến mức xuống tận đây để tìm gặp tôi. Tôi và anh ta đâu còn chuyện gì để nói. Người phản bội tôi là anh ta. Thế mà giờ vẫn còn muốn gặp tôi để làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ là để giải thích? Nhưng tôi đã không còn tin anh ta nữa rồi. Dù không muốn gặp lại anh ta một chút nào, nhưng tôi sợ anh ta tìm đến nhà lại gây thêm rắc rối và phiền phức. Vậy nên tôi ăn nốt con tôm đang cầm trên tay, rồi quay sang Quốc Uy cười gượng. Anh ở lại chơi với ông tí về sau nhé, em có việc phải về trước đây. Tôi đứng dậy toan bước đi thì bị Quốc Uy nắm chặt lấy cổ tay. Anh chỉ vào chiếc điện thoại của tôi, gằn giọng hỏi. Là người yêu cũ phải không? Cuộc gọi đó mở loa ngoài nên Quốc Uy cũng đã nghe được rất rõ. Tôi thở dài chỉ gật đầu chứ không trả lời. Quốc Uy lại nói, để anh đưa em đi. Thực ra thì nghe giọng điệu của Sơn tôi thấy có mùi nguy hiểm. Nếu có Quốc Uy đi cùng, tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng vì một phần tôi không muốn làm phiền đến anh, phần còn lại là muốn anh ở chơi với ông cho ông bớt buồn nên tôi từ chối. Thôi, em bắt taxi đi là được rồi. Không nói nhiều, anh sẽ đưa em đi. Trước sự cương nghị của anh, tôi không thể nào từ chối được nữa. Tôi vội vã ra ngoài phòng khách chào ông, rồi cùng Quốc Uy đến quán cà phê Memory. Trước khi vào trong quán, tôi bảo với Quốc Uy. Anh chọn một chỗ ngồi cách xa em chút nha. Chuyện riêng của em, để em tự giải quyết. Ừ được, vậy em vào trước đi, anh sẽ vào sau. Tôi gật đầu rồi bước vào trong quán. Nhìn thấy tôi, Sơn liền đứng bật dậy, lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi. Sau đó anh ta nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nói. Vừa đúng 15 phút. Tôi nhếch mép cười rồi chán ghét nói. Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì, nói nhanh đi. Lâu ngày không gặp, mình ngồi uống với nhau ly nước cho mát đã nhé. Nói rồi anh ta cầm menu lên, nhìn một lượt, sau đó nói tiếp. Em thích uống gì nào? À, em thích uống trà vải hoa hồng mà nhỉ? Anh gọi cho em nhé. Tôi bật cười rồi nhìn thẳng vào mặt anh ta đáp. Anh nhớ nhầm rồi đấy. Em không hề thích uống trà vải. Anh gọi cho em cốc trà gạo lứt lá nếp đi. Ờ, mà sao hôm nay anh thấy em lạ thế nhỉ? Ăn mặc sành điệu hơn, trang điểm cũng đậm hơn. Chắc vừa nãy em đang đi chơi đâu à? Tôi lại nhạt. Vâng. Sơn dường như đang rất muốn nói chuyện gì đó. Anh ta không chịu ngồi yên một chỗ nữa. Anh ta chuyển ghế sang ngồi bên cạnh tôi. Bàn tay anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy thống khổ. Đúng là xa mặt cách lòng. Từ khi yêu nhau đến giờ em chưa bao giờ lại nhạt với anh thế này. Em khác quá nhiều rồi. Anh biết anh đã mắc một lỗi sai, là đã để em hiểu lầm anh. Nhưng em cũng phải để cho anh cơ hội giải thích chứ. Sao em nỡ tuyệt tình đến thế hả Nghi? Tôi rút bàn tay tôi lại rồi dứt khoát nói. Sự việc đã quá rõ, anh còn muốn giải thích gì nữa? Tôi không muốn nghe. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Người con gái đi cùng anh hôm đó là em gái anh mà. Bọn anh vào trong khách sạn là để tìm người yêu của nó trong đó. Chứ anh và nó không phải như em nghĩ đâu. Lại là lý do em gái. Em nhớ không nhầm thì anh làm gì có em gái đâu. Chắc cô em gái này không chút họ hàng máu mủ gì phải không? Ừ thì bọn anh thân với nhau từ bé nên cũng coi nhau không khác gì họ hàng. Vậy em gái nuôi đó vẫn thịt được tốt nhỉ? Thôi anh đừng nói nữa, càng nói càng sai. Nếu anh đứng đắn thì sao anh phải nói dối tôi là anh đang bên Thái Lan, trong khi đó anh đã về Việt Nam từ hôm trước? Là anh muốn dành cho em một sự bất ngờ. Anh đã lên kế hoạch là hôm nay sẽ xuống đây thăm em và chào hỏi ba mẹ em. Nhưng anh chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra chuyện. Hãy tin anh, những lời anh nói hoàn toàn là sự thật. Những lời anh ta nói đối với tôi bây giờ chỉ như gió thoảng qua tai. Anh ta càng ngọt ngào, tôi lại càng thấy ghê tởm. Tôi đã từng rất tin tưởng anh ta, đã từng thật lòng với anh ta. Nhưng giờ đây trong lòng tôi chỉ còn đọng lại hai từ chán ghét. Tôi chán đến mức không còn muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa. Anh ta đã dội cho tôi một gáo nước lạnh buốt, khiến tôi đã tỉnh táo lên rất nhiều. Tôi đã từng khóc, từng u sầu, từng tiếc nuối cho mối tình này. Nhưng thật buồn khi tôi một lòng hướng về anh ta, còn anh ta thì lại không. Anh ta đối với tôi không còn đáng tin cậy nữa. Tôi nở một nụ cười nhạt rồi bình thản nói. Những lời giải thích này chắc có lẽ anh đã phải bắt óc suy nghĩ 3 ngày 3 đêm rồi ấy nhỉ. Nhưng mà em bảo anh này, bây giờ em khôn hơn rất nhiều rồi. Em không còn là đứa ngu ngốc cho anh lợi dụng nữa đâu. Nên là anh đừng cố níu kéo để làm gì. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Khuôn mặt anh ta đang rất đỗi dịu dàng, nhưng vừa khi nghe thấy lời tôi nói, anh ta liền quay 180 độ thay đổi sắc mặt. Ánh mắt anh ta hằn lên những tia đỏ, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi đầy bất mãn. Anh ta gắt gỏng. Em nói sao? Anh lợi dụng em. Trong mắt em, anh là thằng đê tiện đến thế hay sao? Đúng thế. Vậy nên anh đừng ép em nói ra những từ không hay nữa. Em về đây. Tôi chưa kịp đứng lên thì anh ta đã ghì chặt tôi lại. Anh ta nghiến răng nói. Cô thật không biết điều. Yêu được người như tôi là diễm phúc ba đời nhà cô đấy. Thế mà còn làm mình làm mẩy. Cô nhìn đi. Nhìn lại mình đi. Chẳng xứng với tôi chút nào. Cô bảo tôi lợi dụng cô. Tôi lợi dụng cô được cái gì? 2 năm yêu nhau tôi chưa hề chạm vào thân thể cô. Tôi cũng chưa bao giờ xin tiền cô. Là cô tự nguyện chuyển tiền cho tôi. Rồi cũng là cô bày trò lấy lại số tiền đó. Vậy hỏi thử 2 năm yêu cô tôi được cái gì nào? Được cái gì ư? Hóa ra là anh chưa được lợi lộc gì từ mối tình này. Nên anh cay cú lắm phải không? Còn cái diễm phúc được yêu anh ấy, tôi không thèm. Nói rồi tôi cố hết sức vùng vẫy ra khỏi cánh tay to lớn của anh ta. Nhưng không được. Anh ta càng lúc càng ghì chặt tôi hơn, khiến tôi đau đớn nhăn mặt lại. Vì sự lì lợm của anh ta làm tôi phát cáu. Tôi quát lên. Bây giờ anh muốn sao? Bây giờ anh ta cũng không còn đủ kiên nhẫn để diễn kịch được nữa. Anh ta bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Anh ta hất hàm rồi không chút xấu hổ nói. Chuyển toàn bộ số tiền đó lại cho tôi. Tôi nhổ nước bọt vào mặt anh ta, sẵn sàng nói. Mơ đi cưng. Vẻ mặt anh ta càng lúc càng dữ tợn. Anh ta siết chặt tay rồi hung hăng đấm về phía tôi. Vì lúc này bị anh ta ghì chặt nên tôi không thể né hay phản kháng lại được. Chỉ biết đứng im chịu trận. Thế nhưng nắm đấm đó vừa gần sát tới gương mặt tôi thì liền bị bàn tay Quốc Uy ngăn lại. Không dừng lại ở đó, Quốc Uy còn vặn ngược lại tay Sơn khiến anh ta đau đớn kêu lên oai oái. Sau đó Quốc Uy đưa cho tôi một ca nước lạnh rồi bảo dội nước vào đầu nó cho nó tỉnh mộng đi. Tôi nhận lấy ca nước lạnh từ tay Quốc Uy rồi không chút chần chừ dội thẳng lên đầu Sơn. Nước lạnh chảy từ tóc xuống đến mặt đến cổ rồi thấm vào chiếc áo sơ mi của Sơn ướt đẫm. Vì quá kích động nên tôi đã không thể kìm chế được hành động của mình. Chỉ khi nhìn thấy người Sơn bị ướt nhẹp tôi mới bừng tỉnh. Liệu tôi làm vậy có quá đáng lắm không? Bàn tay tôi bắt đầu run run. Là tôi đang thấy thương hại anh ta hay sao? Đúng là tôi đã mềm lòng. Tôi vội lấy mấy tờ giấy ăn ở trên bàn rồi đưa cho Sơn. Giọng ngàn ngẹn. Anh lau khô mặt rồi quay trở về Hà Nội đi. Dù gì thì tôi và Sơn từng có khoảng thời gian tươi đẹp. Vậy nên tôi không muốn đối xử quá tuyệt tình với anh ta. Nhưng anh ta lúc này đang rất giận. Anh ta vừa xoa xoa cánh tay vừa nói. Không ngờ là cô cũng tinh danh thật. Dẫn cả người yêu theo để bảo vệ. Tôi sẽ nhớ cái ngày hôm nay. Và nhớ đến cô nữa. Câu nói lấp lửng của anh ta làm tôi thấy ngờ vực. Tôi hỏi lại. Ý anh là sao? Anh ta không đáp lại lời tôi. Chỉ nở nụ cười nửa miệng rồi lẳng lặng bước qua tôi. Thế nhưng anh ta vừa đi được vài bước thì liền bị Quốc Uy giữ lại. Sau đó anh giơ chiếc điện thoại lên chụp ảnh gương mặt Sơn lại rồi nói. Tao cũng sẽ nhớ mặt mày. Tao cảnh cáo mày tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì với Tuệ Nghi. Nếu không tao sẽ cho cả nhà mày không được sống yên ổn ở đất Hà Nội đâu. Sơn nhìn chằm chằm Quốc Uy. Có vẻ như anh ta rất muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi lại thôi. Tôi nghĩ chắc có lẽ đây không phải là lãnh thổ của anh ta. Nên anh ta cũng muốn nhịn để không xảy ra chuyện rắc rối nữa. Anh ta giật tay ra khỏi tay Quốc Uy rồi bước vội đi. Nhìn vào ánh mắt của Sơn tôi biết anh ta không hề sợ lời cảnh cáo của Quốc Uy đâu. Chắc chắn anh ta đang có mưu tính gì đó. Nhưng mà dù anh ta có ủ trăm ngàn kế bẩn thì tôi cũng không sợ. Vì Lào Cai là quê của tôi cơ mà. Làm sao anh ta có cơ hội để làm hại tôi được? Tôi bảo với Quốc Uy. Anh không phải lo đâu. Nhìn Sơn dữ vậy thôi. Chứ thực ra anh ta cũng nhát lắm. Anh ta sẽ chẳng làm được gì em đâu. Tôi đã nói vậy nhưng Quốc Uy vẫn không an tâm. Anh ta nhìn tôi rồi căn dặn. Nên đề phòng vẫn hơn. Anh thấy thằng này không đơn giản đâu. Từ mai em đi làm thì nhớ về thẳng nhà. Đừng la cà về muộn quá đấy nhé. Nguy hiểm lắm. Anh cứ làm quá à? Dù biết Sơn đang rất hận em, nhưng anh ta ở và làm việc ở Hà Nội cơ mà. Làm gì có thời gian ở đây để đi theo dõi em suốt ngày được chứ? Hôm nay anh ta tức quá nên nói luyên thuyên vậy thôi. Không biết đâu được, em vẫn phải cẩn thận đấy. Vâng, em biết rồi. Mà hôm nay cảm ơn ông anh nhiều nhé. Không có ông anh đỡ hộ em phát đấm đó, thì giờ có lẽ mặt em đã tím lịm rồi. Thế mà lúc đầu từ chối không muốn anh đi cùng, thì em đâu ngờ thằng đó nó lại bỉ ổi vũ phu đến thế. May là em sớm biết được bộ mặt thật của anh ta, không thì lấy phải loại đàn ông như thế khổ cả đời. Quốc Uy nghe tôi nói liền bật cười. Anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi khen. Em khôn ra nhiều rồi đấy nhỉ. Đúng là sau cuộc tình đổ vỡ này mắt tôi sáng ra hẳn. Nhưng thật tâm tôi không cảm thấy hối tiếc điều gì cả. Chúng tôi yêu đúng lúc và cũng dừng lại đúng lúc. Tôi tin là anh ta đã từng có thời gian thật lòng với tôi, vì chúng tôi ít nhiều cũng có vài kỷ niệm với nhau. Giờ nghĩ lại những ngày mới yêu ấy, trong lòng tôi lại trỗi dậy những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trước mặt Sơn và Quốc Uy, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi. Chứ thật ra khi gặp lại Sơn, tận sâu trong trái tim tôi vẫn cảm thấy nhói. Tôi đã suy nghĩ về mối tình này rất nhiều, nhưng dù nghĩ thế nào tôi cũng không thể mở được nút thắt trong lòng. Vậy nên tôi đã quyết định buông tay. Đáng lẽ ngày cuối tuần hôm nay là một ngày vui đối với tôi, nhưng từ lúc gặp lại Sơn, tâm trạng tôi bỗng trùng xuống hẳn. Trên đường cùng Quốc Uy trở về, tôi chỉ ngồi yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính. Buổi chiều mùa thu nắng đã nhạt dần, những lá cây đã chuyển sang màu vàng rơi rụng đầy đường phố, làm cho khung cảnh càng buồn thêm. Tâm tư tôi chĩu nặng, về đến nhà tôi lấy lý do mệt muốn nghỉ ngơi, nên bỏ luôn cả bữa tối. Đang nằm vắt tay lên trán nhìn trần nhà suy nghĩ, thì bỗng tôi nhận được dòng tin nhắn của Quốc Uy. Đi bao uống rượu, nhảy nhót cho khuây khỏa đê. Đọc xong dòng tin nhắn, tôi liền ngồi bật dậy. Tôi không cần phải suy nghĩ gì nhiều, liền nhắn lại. Được, đi luôn. Vậy thay đồ đi. Anh chờ dưới cổng nhé. Ok. Tôi lật đật chạy lại tủ quần áo ngắm ngắm, nghía nghía một hồi. Mãi mới tìm được bộ đồ thích hợp. Đi bà thì phải ngầu một chút, hở hang một chút, mới đỡ bị lạc quẻ. Tôi chọn chiếc chân váy da màu đen, kết hợp với một chiếc áo màu đen trễ vai. Trang điểm đậm lên chút nữa thì đúng chuẩn dân chơi luôn rồi. Tôi vén rèm nhìn qua ô cửa sổ thì đã thấy Quốc Uy chờ ở ngoài cổng. Tôi xách đôi guốc trên tay rồi đi xuống dưới nhà. Mẹ thấy tôi ăn mặc hở hang liền trừng mắt lên mắng. Ăn mặc cái kiểu gì thế? Nhìn không vừa mắt chút nào, con định đi chơi bời vớ vẩn ở đâu đúng không? Bình thường ăn mặc thế này tôi không bao giờ dám đi hiên ngang trước mặt mẹ tôi. Toàn phải đi chui hoặc trốn. Nhưng hôm nay đi với Quốc Uy nên tôi rất tự tin. Tôi bảo với mẹ. Con đi chơi với Quốc Uy mẹ ạ, anh ấy đang chờ con ở ngoài cổng kìa. Nghe tôi nhắc đến Quốc Uy, cơ mặt mẹ tôi liền giãn hẳn ra, giọng mẹ dịu dàng. Vậy hả, hai đứa đi chơi tối với nhau hả? Được được, con mau đi, đừng để anh phải đợi lâu. Dạ, con chào mẹ con đi ạ. Mẹ còn đon đả tiễn tôi ra tận cổng, khi thấy chúng tôi chuẩn bị đi, mẹ còn nói thêm. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Dạ. Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh đáp rồi nhìn nhau cười. Không biết Quốc Uy có sức hút gì mà khiến mẹ tôi tin tưởng thích anh đến thế. Tôi thiết nghĩ nếu một ngày anh lấy vợ mà người đó không phải tôi thì có lẽ mẹ tôi sẽ buồn lắm. Nhưng biết sao được đây. Tôi luôn nói với mẹ đừng nên hy vọng quá nhiều vì tôi và Quốc Uy khả năng đến với nhau chỉ có 1% mà thôi. Chúng tôi đến một quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Trên đường đi, Quốc Uy cứ luôn tủm tỉm cười. Mãi sau anh mới lên tiếng. Hôm nay nhìn em trái quá nhờ. Tôi vuốt tóc rồi nhìn anh hỏi lại. Nhìn em ngầu lắm đúng không? Ừ, rất ngầu. Khác hẳn với vẻ dịu dàng hồi sáng. Chuyện đi bà phải khác chứ anh. Quốc Uy có lẽ là khách VIP ở đây. Nên khi bước vào quán bar, các nhân viên đều cúi đầu chào kính cẩn. Anh Uy, Mời anh vào ạ. Quốc Uy gật đầu. Sau đó tôi giơ tay lên, khoác tay anh rồi đi theo bước chân anh vào trong quán bar. Tiếng nhạc sập sình, đèn led mập mờ. Trên sàn nhảy những cô gái nóng bỏng gợi cảm. Cả thân thể uốn éo theo điệu nhạc. Rồi mùi khói thuốc lá và nước hoa hòa quyện vào nhau, thành mùi đặc trưng của quán bar. Lúc trước ở Hà Nội, tôi cũng có vài lần đi quán bar. Nhưng hầu như tôi chỉ ngồi uống rượu chứ không biết nhảy nhót gì. Tôi cứ ngỡ tưởng Quốc Uy là thiếu gia, nên chắc chắn sẽ có nhiều cô gái làng chơi bao quanh lắm. Nhưng lạ là tôi chỉ thấy những cô gái trong quán liếc nhìn anh thôi, chứ không ai tiến đến lại gần. Tôi thấy khó hiểu liền hỏi anh. Một thiếu gia giàu có ngon dai thế này, mà tại sao lại không có cô em nào đến tiếp cận nhỉ? Lạ thật. Quốc Uy khẽ mỉm cười, anh rót một ly rượu vang đưa cho tôi rồi nói. Anh chưa lên tiếng thì không ai được phép lại gần. Tôi như chợt hiểu ra, liền à lên một tiếng. Cỡ như Quốc Uy thì phải là những cô gái có tiếng tăm thì mới xứng. Chứ còn mấy cô gái làng chơi ở đây thì làm gì có cửa. Tôi nâng ly rượu chạm vào chén của anh, rồi uống một hơi cạn sạch. Ly rượu của tôi cứ hết lại được anh rót đầy. Tôi xoay xoay ly rượu trên tay rồi bật cười trêu anh. Anh định chúc cho em say đấy à? Uống rượu cũng là một cách giải tỏa nỗi buồn mà. Có anh ở đây rồi, cứ uống cho đến khi nào em hết buồn thì thôi. Anh suốt ngày rủ rê, gạ gẫm em thế này, thì chẳng mấy chốc em thành con sâu rượu mất. Lo gì, nhà anh có cả một hầm rượu, có thể cho em uống cả đời. Sao cơ? Anh cho em uống rượu cả đời? Ừ, nếu em muốn. Anh thật là hào phóng quá đi mất. Tôi vừa nói chuyện với anh, vừa nâng ly lên lại hạ xuống. Anh rót bao nhiêu, tôi uống cạn bấy nhiêu. Càng uống tôi lại càng cảm nhận được vị ngọt của rượu. Nó giống như kiểu một chất gây nghiện, khiến tôi không thể nào ngừng lại được. Men rượu ngấm vào người rồi cùng hòa theo điệu nhạc trong quán, khiến đầu óc tôi dần trở nên mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh sáng nơi quầy bar, người con trai ngồi bên cạnh tôi trông cũng khác hơn thường ngày. Mái tóc Quốc Uy hơi rối, hai nút áo sơ mi mở tung, nhìn cái vòm ngực săn chắc của anh tự dưng, tôi nước nước bọt làm cái ực. Tôi bị điên mất rồi. Tại sao có thể làm ra cái hành động thèm thuồng đến mức ấy cơ chứ? May là không bị Quốc Uy phát hiện ra, không thì tôi không biết phải chui xuống lỗ gì cho bớt nhục. Nhưng thực sự nhìn anh ta hôm nay rất quyến rũ. Lúc này Quốc Uy đột nhiên chìa tay ra trước mặt tôi. Anh nói, lên sàn nhảy chút cho tỉnh rượu. Tôi nhìn bàn tay anh rồi lại nhìn lên gương mặt điển trai của anh. Sau đó tôi lắc đầu từ chối. Tôi sợ sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình mà đi quá giới hạn. Tôi lại nhè bảo, anh kiếm người khác đi, em không thích nhảy. Lời nói của tôi vừa dứt thì đúng lúc này có một cô gái tiến đến. Một tay để lên vai Quốc Uy, tay còn lại sờ lên vòng ngực của anh, giọng nói có chút hờn giận. Quốc Uy, sao hôm nay anh không gọi em đến? Em buồn lắm đấy. Quốc Uy vẻ mặt rất khó chịu, anh hất tay cô gái đó ra rồi lại nhạt lên tiếng. Không thích. Cô gái ấm ức. Anh có người mới nên quên em rồi phải không? Mà cô gái này là ai thế? Bạn gái. Nghe Quốc Uy trả lời như vậy, cô ta bĩu môi một cái rõ dài, cô ta bảo. Em chẳng tin, bạn gái gì mà được có một mẩu thế này, đâu có phải gu của anh. Những lời cô ta nói tôi nghe không lọt lỗ tai chút nào. Đúng là cô ta rất cao và nóng bỏng, nhưng không vì thế mà coi thường người khác. Mà tôi nhìn khuôn mặt cô gái này quen lắm, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Vắt óc suy nghĩ vài giây, tôi chợt nhận ra cô này là người mẫu. Mới gần đây cô ta dính vào một scandal rất đình đám. Cô ta đang bị nghi ngờ là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của một vị đại gia có tiếng ở Hà Nội. Cô ta quả thật rất đẹp, nhưng đời tư thì lại không sạch chút nào. Vậy mà còn lên giọng chê bai người khác, đúng là quá trơ trẽn rồi. Tuy tôi đã ngà ngà say nhưng vẫn đủ lý trí để đáp lại cô người mẫu đó. Tuy em lùn nhưng cơ thể em sạch. Cô gái đó nghe xong liền trợn tròn mắt sửng sốt, đờ mất mấy giây. Cô ta dường như đã hiểu được ngầm ý trong lời nói của tôi. Nhưng cô ta vẫn không hề biết xấu hổ. Cô ta sấn lại gần tôi rồi gầm lên. Mày nói cái gì thế hả, cái con danh kia? Mày tưởng hôm nay mày được đi cùng Quốc Uy thì mày sẽ trở thành bà hoàng. Muốn ăn nói sao thì nói chắc. Nhìn thôi đã biết loại con gái không ra gì rồi. Thế mà mày bảo mày sạch á? Sạch như ông cống đó hả? Cô ta vừa nói dứt câu, tôi còn chưa kịp đáp trả lại thì liền thấy Quốc Uy đứng bật dậy. Anh ta đẩy cô ta ra một đoạn rồi thở dài nói, em ra chỗ khác chơi đi. Dù đã bị Quốc Uy phũ phàng như vậy nhưng cô ta vẫn cứ cố bám lấy, giọng nói rụt rùi. Anh đang giận em phải không? Đến anh mà cũng không tin em nữa. Mấy bài báo lá cải đó toàn tung tin giả để vùi dập em đó, anh đừng có tin. Anh biết mà, em đâu thiếu gì người theo đuổi. Việc gì em phải đi cặp kè với một ông già. Chắc vì tin đó nên hôm nay anh không gọi cho em phải không? Quốc Uy bóp bóp hai bên thái dương, ngay chừng anh đang rất mất kiên nhẫn. Anh rút trong ví ra một xấp tiền rồi đưa cho cô ta. Giọng anh đầy dứt khoát. Nghe cho rõ này, dù em có gặp kẻ với ai, em có làm cái gì đó là chuyện của em. Anh không quan tâm đâu. Còn nếu thiếu tiền thì cầm lấy và biến đi. Đừng làm phiền anh nữa. Cô người mẫu tay thì nhận tiền, nhưng miệng thì vẫn gào lên thảm thiết. Anh quá đáng lắm rồi. Em cần anh hơn là cần tiền. Nhưng nếu hôm nay anh mệt thì thôi, em sẽ không làm phiền đến anh nữa. Nhưng lần sau đến quán thì nhất định phải gọi em đấy. Nói rồi cô ta ỏng ẻo bước lên sàn nhảy nhót. Còn tôi thì nhìn xấp tiền mà thấy xót cho Quốc Uy. Dù trong lòng thầm trách anh tiêu tiền phung phí, nhưng bên ngoài mặt tôi không dám nói điều gì cả. Vì người đời thường có câu, đừng dạy người giàu cách tiêu tiền. Chắc có lẽ uống nhiều rượu quá nên bây giờ tôi buồn đi vệ sinh. Thấy tôi loạng choạng đứng dậy, Quốc Uy liền hỏi, em định đi đâu? Em muốn đi vệ sinh chút, để anh đưa em đi. Tôi lập tức ngăn anh lại, tôi bảo em vẫn tự đi được. Vừa nói tôi vừa loạng choạng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, tôi định ra bên ngoài rửa mặt cho tỉnh táo thì bất ngờ gặp cô người mẫu đang đứng trước gương đánh lại son môi. Nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta liền thay đổi. Cô ta cất chiếc son vào trong túi xách rồi lập tức tiến lại gần tôi. Cô ta nhếch mép cười rồi đưa tay lên giáng thẳng cho tôi một cái tát. Vì bị quá bất ngờ làm cả người tôi chao đảo, suýt chút nữa thì đập đầu vào tường. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì lại bị cô ta tiếp tục nhào đến túm lấy tóc tôi. Cô ta luôn miệng nói, dám đi cùng Quốc Uy của tao này, dám bôi nhọ tao này, còn dành con, hôm nay tao sẽ cho cái mặt mày nát tanh bảnh ra xem Quốc Uy còn thèm nhìn đến mày nữa không. Có men rượu trong người nên bây giờ tôi yếu và loạng choạng hơn lúc bình thường. Tôi không biết cô ta định làm gì với gương mặt của tôi, nhưng tôi biết chắc nếu còn ở trong đây thì tôi sẽ gặp nguy hiểm. Vì là người mẫu nên cô ta rất cao, làm tôi khó mà có thể đối phó lại. Tôi chỉ còn cách dùng hết sức lực đẩy cô ta từng chút một ra đến bên ngoài cửa phòng vệ sinh. Vì tôi biết khi ra đến bên ngoài sẽ có nhiều người qua lại hơn và khả năng cao tôi sẽ được cứu. Tôi cứ mải miết dùng sức đẩy cô ta ra mà không hề hay biết trong tay cô ta đã cầm sẵn con dao tem. Chiếc dao sượt qua cổ tôi khiến tôi giật nảy mình. Cô ta sẽ rạch mặt tôi hay sao? Tôi hoảng hốt giữ chặt cánh tay cầm dao của cô ta lại để không cho cô ta có cơ hội hành động. Đồng thời tôi cũng hét lên cầu cứu ai đó đến giúp đỡ. Nhưng tôi còn chưa kịp hy vọng thì đã bị cô ta dập tắt ngay lập tức. Cô ta cười khẩy rồi ghé sát tai tôi nói, sẽ chẳng có ai đến giúp mày đâu, kêu gà vô ích. Mày biết tao là ai không? Tao là chị đại ở đây đấy. Sẽ không có ai dám đối đầu với tao để cầu cứu một đứa vô danh như mày đâu. Mày láo với tao là mày sai rồi đấy. Chị đây sẽ cho mày một bài học nhớ đời. Đến nước này thì tôi chỉ còn một cách duy nhất cuối cùng là dọa ngược lại cô ta mà thôi. Tôi ngẩng cao mặt, nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta, sau đó dõng dạc nói, nếu chị đụng đến khuôn mặt của tôi, dù chỉ là xước một vết nhỏ thì Quốc Uy sẽ không tha cho chị đâu. Bởi vì tôi và Quốc Uy có mối quan hệ rất thân thiết. Tôi không phải là loại gái qua đường như chị nghĩ. Vậy nên tôi khuyên chị bây giờ buông tay tôi ra vẫn còn kịp đấy. Nếu không cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất đắt. Đúng là khi nhắc tới Quốc Uy, ánh mắt cô ta có phần sợ hãi. Tôi tiện đà nói tiếp. Kể cả bây giờ chị có rạch nát cái mặt của tôi thì cũng không thể nào làm thay đổi được mối quan hệ của tôi và Quốc Uy đâu. Chúng tôi không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà chúng tôi còn là người thân của nhau nữa đấy. Vậy nên chị hãy suy nghĩ kỹ lại đi, đừng có tay nhanh hơn não. Tôi nhìn thấy khuôn mặt cô ta có chút bối rối, nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã lấy lại dáng vẻ như lúc ban đầu. Ánh mắt càng lúc càng sắc sảo hơn. Tôi thấy dường như cách cuối cùng này cũng không mấy hiệu nghiệm rồi. Biết tình hình càng lúc càng không ổn, tôi nhân lúc cô ta đang mất tập trung, tôi liền lên gối vào bụng cô ta, khiến cô ta đau đớn ôm bụng thét lên. Cả người tôi lúc này không còn bị cô ta khống chế nữa. Thoát khỏi nanh vuốt của cô ta, tôi nhanh chân chạy một mạch ra bên ngoài. Đang cắm đầu cắm cổ chạy, đột nhiên tôi đâm sầm vào một người đi đối diện. Nhưng lúc này tôi đang rất hoảng, chẳng còn tâm trí để ý đến ai. Đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi mới có thể thả lỏng cơ thể. May mắn người tôi đâm phải là Quốc Uy, anh đỡ tôi đứng dậy rồi lo lắng hỏi han. Tuệ Nghi, em bị làm sao thế hả? Đứa nào dám bắt nạt em? Nhìn thấy Quốc Uy đang đứng trước mặt, trong lòng tự dưng thấy tủi thân lắm. Tôi cầm chặt cánh tay anh mếu máo. Người ta túm tóc em, người ta tát em, rồi còn đòi rạch mặt em nữa. May là em nhanh trí thoát được. Quốc Uy nghe xong khuôn mặt liền đanh lại. Anh kéo tôi vào lòng, sau đó đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi trấn an rồi hỏi tiếp. Người đó là ai? Là cái cô người mẫu của anh đấy. Cô ta giờ đang ở đâu? Chắc vẫn còn trong nhà vệ sinh nữ. Quốc Uy gật đầu, anh buông tôi ra rồi bước về phía nhà vệ sinh vừa nói. Đi theo anh. Anh định làm gì? Trả thù cho em. Ôi, biết là cô ta đã cư xử thô lỗ, nhưng em không muốn anh bị mang tiếng là đàn ông mà đánh con gái đâu. Anh không thèm động tay vào cô ta, anh sẽ có cách của anh. Nhưng mà tôi vẫn thấy có điều gì đó sai sai. Khi tôi và anh vừa đến cửa nhà vệ sinh, thấy anh định bước vào bên trong, tôi liền giật mình kéo tay anh lại nhắc. Đây là nhà vệ sinh nữ mà, sao anh có thể vào được? Tại sao anh không được vào? Thì tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị Quốc Uy kéo vào bên trong. Nhưng lúc này trong nhà vệ sinh không có một ai cả. Chẳng có lẽ cô ta biết Quốc Uy đến nên đã trốn đi rồi. Tôi quay sang bảo với anh. Cô ta chuẩn mất rồi. Quốc Uy khẽ nhếch miệng cười. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào phòng cuối cùng. Anh không nói gì, chỉ bước thong thả từng bước xuống phòng cuối cùng đó. Sau đó anh mới đành giọng lên tiếng. Hoàng Khanh, cô chui ra ngoài này cho tôi. Một tích tắc, hai tích tắc, ba tích tắc trôi qua. Không gian vẫn vô cùng im ắng. Người trong nhà vệ sinh đó dường như không hề có ý định bước ra. Quốc Uy không nhịn được tiếp tục lên tiếng. Nếu cô không bước ra, tôi sẽ gọi người đến phá cửa. Lúc đó tôi sẽ tính tội của cô nặng lên gấp đôi. Lời nói của Quốc Uy vừa dứt thì cánh cửa căn phòng liền bật mở. Cô người mẫu cúi gằm mặt từ từ bước ra. Cô đang định lên tiếng nói điều gì đó, nhưng liền bị Quốc Uy chặn lại. Sau đó, anh giơ tay chỉ thẳng mặt cô ta rồi đanh giọng. Không cần phải mất công lên tiếng giải thích, tôi sẽ không tin lời cô đâu. Cô hãy nghe cho rõ đây. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô ở quán bar này nữa. Hoàng Khanh nghe xong khuôn mặt lập tức tái mét. Cô ta khóc lóc van nài. Em xin lỗi, em sai rồi, xin anh hãy suy xét lại. Anh biết rõ quán bar này là địa bàn làm ăn của em. Nếu anh không cho em đến đây nữa thì khác nào triệt mất đường sống của em. Đây là hậu quả cô phải gánh khi đã trêu chọc nhầm người. Tôi là người không thích nói hai lời. Việc tôi đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi. Dứt lời, Quốc Uy nắm lấy tay tôi đi thẳng ra bên ngoài, mặc cho Hoàng Khanh đang khóc lóc cầu xin. Nhìn cô ta thật là thảm hại. Nhưng tôi thấy đáng lắm. Nếu hôm nay tôi không nhanh trí thoát khỏi cô ta, thì có lẽ bây giờ khuôn mặt tôi đã bị hủy hoại rồi. Người có lòng dạ độc ác như thế, tôi không thương hại nổi. Quốc Uy định đưa tôi quay trở lại chỗ ngồi. Nhưng lúc này tôi đã thấm mệt rồi, tôi bảo với anh. Cũng muộn rồi, hay về đi anh. Bị mất hứng rồi à? Tôi gật gật đầu, xảy ra chuyện như thế rồi không bị tụt hứng mới lạ. Với lại ngày mai tôi còn phải đi làm nữa, nên chơi đến tầm này cũng là khá muộn rồi. Lúc bước vào trong xe ô tô ngồi, Quốc Uy không đi ngay, mà đột nhiên quay sang vuốt lại mái tóc tôi cho đỡ rối. Sau đó anh còn lấy chai nước lạnh áp lên một bên má tôi vừa bị Hoàng Khanh tát. Anh ân cần hỏi tôi. Em đau lắm phải không? Thật ra từ trước đến nay, ngoài bị mẹ đánh ra thì tôi chưa từng bị một ai khác đánh bao giờ. Tự dưng hôm nay bị tấn công bất ngờ, khiến tôi có phần hoảng loạn. Nhưng lý do khiến tôi hoảng sợ là vì trên tay cô ta có vũ khí. Chứ còn mấy cái tát đối với tôi mà nói cũng bình thường thôi. Tôi chịu đựng được. Thế nhưng bây giờ khi nhìn thấy dáng vẻ vừa tinh tế vừa ôn nhu của Quốc Uy, khiến tôi rất muốn làm nũng anh, tôi phụng phịu. Đau lắm, em đau đầu, đau má, đau xương khớp, đau toàn thân. Quốc Uy nghe tôi nói vậy liền bật cười, anh trêu. Đau toàn thân phải không? Vậy cởi váy áo ra, nằm xuống anh xoa bóp cho. Không hiểu sao bây giờ khi nghe những lời trêu đùa của anh, tôi không còn thấy khó chịu nữa. Dường như khoảng cách của tôi và anh đang dần được kéo lại gần. Nếu cứ đà này, tôi với anh sẽ lại thân thiết với nhau như thuở còn bé. Nghĩ đến đây tự dưng tôi thấy vui vui trong lòng. Tôi nói, anh nằm mơ đi nha. Bị Hoàng Khanh hành cho một trận nên em tỉnh rượu luôn rồi. Không dễ bị anh dụ dỗ đâu. Mà bực mình thật đấy. Hôm nay đi bà để xả stress, thế mà bây giờ còn bị trầm cảm hơn ấy. Quốc Uy khẽ mỉm cười. Anh khởi động xe rời khỏi quán bar. Tuy bây giờ đã là 12 giờ đêm, nhưng ngoài đường phố Lào Cai vẫn sáng rực rỡ. Những hàng cây xanh được người dân dùng các dây đèn dài đủ màu sắc quấn quanh gốc cây, rồi mắc lên cành cây tạo nên một đô thị lung linh đủ các sắc màu, nhìn thật bắt mắt. Tôi vừa nhìn ngắm ngoài đường phố vừa nói chuyện với Quốc Uy. Thành phố mình mấy năm gần đây phát triển nhanh anh nhỉ? Đoạn đường này ngày trước, hai anh em mình đèo nhau đi học qua đây suốt. Vậy mà bây giờ suýt nữa em không nhận ra được đó. Ừ, tỉnh mình có nhiều tiềm năng và lợi thế lắm. Vẫn còn chưa khai thác hết đâu. Trong tương lai còn phát triển lớn mạnh nhiều hơn nữa. Em cũng thấy thế. Tỉnh mình có thế mạnh về điều kiện tự nhiên và địa lý. Có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư đến. À mà em nghe nói dạo này nhà anh còn làm về mảng khách sạn nữa à? Ông nói với em à? Không, em đọc trên báo. Người ta còn in cả hình ảnh bác Trường lên báo nữa cơ. Vậy à? Vâng, anh không bao giờ đọc báo đúng không? Ừ, anh ít đọc. Khách sạn nhà anh xây gần xong chưa? Lúc nào xây xong báo em nha. Để khi nào dẫn khách đi du lịch trên Sapa, em sẽ chọn nhà anh. Thật ra thì không phải nhà anh làm về mảng dịch vụ khách sạn đâu. Ba anh mua một quả đồi, sau đó thiết kế xây dựng lên một khách sạn, rồi bán lại cho người khác. À, giống như kiểu làm về bất động sản phải không anh? Nghĩ theo cách đơn giản thì nó là như thế. Tôi gật gù, bác Trường quả thật rất giỏi. Tôi thấy bác tháng nào cũng được lên báo. Lớp trẻ bọn tôi đứa nào cũng ngưỡng mộ bác. Mà thỉnh thoảng cũng có bài báo nói tới con trai của bác Trường. Tôi đọc mấy bài báo đó, hay ca ngợi Quốc Uy lắm. Dường như chính anh là người đã đề xuất dự án bất động sản lần này. Bác Trường đã giỏi, nay có thêm con trai về hậu thuẫn nữa, thì đúng như hổ được mọc thêm cánh. Ngập ngừng một chút, Quốc Uy quay sang tôi bảo. Ngày mai anh phải đi Sapa một chuyến rồi, chắc có lẽ anh sẽ ở lại đó một tuần. Để giám sát công trình và giải quyết một số việc. Vậy nên việc học tiếng Trung của em sẽ gác lại một tuần nhé. Vâng, em sẽ học thêm ở trên mạng nữa. Nếu chỗ nào không hiểu em sẽ gọi cho anh nha. Ừ, anh làm việc ở trên đó. Nếu hôm nào xong việc sớm, anh sẽ gọi qua FaceTime cho em để dạy. Dù không có anh ở nhà dạy em cũng phải học chăm chỉ đó nhé. Mỗi ngày tự học thêm từ mới và luyện viết thật nhiều vào. Dạ, tuân lệnh thầy ạ. À mà sang tuần em cũng có tour đi Sapa 2 ngày 1 đêm đấy. Vậy hả, đi 2 ngày chắc sẽ mệt lắm đấy. Nghề của em mà, em quen rồi. Với lại hôm đó đoàn khách đông nên sẽ có hai hướng dẫn viên. Hằng phụ trách chính, còn em đi theo vừa học việc vừa phụ. Không ngờ cô giáo của Bảo lại là đồng nghiệp của em luôn đấy. Cô giáo đó vừa giỏi vừa hiền lành, lại dạy có tâm, rất được lòng mẹ anh. Hằng dù làm ở đâu cũng được lòng các sếp hết đấy. Đang nói chuyện với Hằng, tự dưng Quốc Uy lại quay sang hỏi tôi. Thế còn em thì sao? Tôi thành thật trả lời. Em không được khéo léo, nhiều lúc lại hay bất cẩn nữa nên không mấy được lòng các sếp. Hay là em về làm cho anh đi, chắc chắn em sẽ được lòng anh. Tôi nhìn anh có chút ngỡ ngàng, sau đó lại liền phì cười. Nếu người ngoài nghe được lại tưởng anh đang thả thính tôi. Thế nhưng tôi thì biết thừa là anh đang trêu đùa tôi thôi. Chúng tôi cứ mải miết nói chuyện với nhau nên đoạn đường về nhà tôi có cảm giác như ngắn hơn. Tôi tạm biệt anh rồi xuống xe. Nhưng khi đứng trước cổng tôi mới sực nhớ ra lúc tối mải đi nên tôi quên mang theo chìa khóa cổng. Thấy tôi đứng loay hoay trước cửa, Quốc Uy liền thò đầu ra ngoài cửa xe hỏi. Em sao thế? Không có chìa khóa để vào nhà. Tôi thở dài. Vâng, mà chắc giờ này ba mẹ với cái Tâm đang ngon giấc rồi. Em không muốn đánh thức họ dậy, chỉ còn cách trèo tường thôi. Anh xuống xe giúp em một tay với. Lại trèo tường. Thôi, hay qua nhà anh ngủ đi. Nhà anh nhiều phòng lắm. Không được, mang tiếng chết. Thế giờ sao? Vẫn sẽ như hồi bé chứ gì. Anh cúi người xuống làm bậc cho em trèo lên hả? Tôi xua xua tay. Không không, giờ em lớn chân dài rồi. Đối với cái tường này chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là túi sách với đôi guốc em không dám ném qua, sợ gây ra tiếng động. Anh đứng ở đây, chờ em bật qua tường rồi đưa túi sách và guốc qua cổng cho em nhé. Được, em nhảy vào đi. Tôi bắt đầu khởi động khớp tay, khớp chân và thả lỏng cơ thể. Sau đó tôi lấy đà rồi chạy về phía tường, nhảy thật cao rồi đẩy một chân lên thành tường. Khi thấy tôi đã ngồi vắt vẻo trên bờ tường, Quốc Uy liền vỗ tay rồi nói. Như vận động viên chuyên nghiệp ấy nhỉ? Chuyện, em mà lại. Nói rồi tôi nhảy xuống khoảng sân trong nhà, sau đó chạy ra chỗ cánh cửa cổng. Quốc Uy đưa túi sách và đôi guốc qua khe cửa cho tôi. Anh nhắc nhở. Đôi guốc của em một bên quai sắp đứt rồi, vứt đi thôi. Chứ không sẽ có ngày bị trẹo chân đấy. Nghe anh nói, tôi nhìn lại đôi guốc trên tay. Đôi guốc này là cái Hân tặng tôi nên tôi rất quý. Tôi tiếc nuối bảo. Mai em lấy keo 502 dính vào là lại đi ngon lành ngay ấy mà. Đi như vậy không an toàn, vứt đi. Mai anh mua cho chục đôi như thế. Khiếp, mua hẳn chục đôi về để thờ à? Em cũng thiếu gì giày dép đâu. Có cái đôi này là quà kỷ niệm nên em muốn giữ lại. Mà thôi, anh về nghỉ ngơi đi. Mai còn phải đi Sapa nữa. Ừ, em cũng vào nhà đi. Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi đối với tôi. Có nhiều chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ khiến tôi chẳng kịp chuẩn bị tâm lý. Một ngày mà tôi được trải qua đầy đủ cung bậc cảm xúc. Đau buồn có, vui vẻ có, tức giận có, ghê tởm có, ngạc nhiên có và còn nhen nhóm một chút hạnh phúc khi cảm nhận được một Quốc Uy của ngày xưa. Sáng hôm sau, khi tôi đang ngồi ngoài hiên gắn lại đôi guốc để chuẩn bị đi làm, thì thấy một cô gái cứ đứng thập thò ngoài cửa. Thấy lạ tôi liền lên tiếng hỏi. Chị muốn tìm ai? À, chị cho em hỏi, đây có phải nhà chị Tuệ Nghi không ạ? Đúng rồi, em là Tuệ Nghi đây ạ. Dạ, em chào chị, có người đặt tặng chị 10 đôi guốc, chị ra nhận hàng rồi ký tên giúp em ạ. Tôi nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên, tôi lắp bắp hỏi lại. Tận 10 đôi luôn ạ? Cô nhân viên đó gật đầu trả lời. Vâng ạ. Tôi thở dài, liếc nhìn sang bên nhà Quốc Uy, rồi ra bên ngoài nhận hàng. Nhìn trên thùng hàng có ghi địa chỉ ở Hà Nội, tôi có chút giật mình. Tôi vừa ký tên xác nhận vừa tò mò hỏi chị nhân viên. Store giày dép này là ở tận Hà Nội à chị? Đúng rồi, sao vậy chị? À, em có chút thắc mắc là ở Hà Nội mà sao ship nhanh thế ạ? Chẳng có lẽ người mua guốc tặng em đã đặt hàng từ mấy hôm trước rồi à? Không, đêm qua mới đặt. Nhưng người yêu chị là bạn của giám đốc bên em. Hơn 12 giờ đêm qua, anh ấy gọi điện đặt hàng. và bảo phải ship ngay trong đêm để sáng nay chị có giày đi làm. Vậy nên đêm qua giám đốc điều em phải tức tốc đem giày từ Hà Nội đến đây ạ. May là vẫn kịp gặp chị, chứ chị mà đi làm rồi thì em cũng bị khiển trách thôi. Tôi không biết trong đầu Quốc Uy đang nghĩ cái gì nữa. Đúng là anh ta rất nhiều tiền, việc mua cả chục đôi giày hàng hiệu cho tôi đối với anh ta chẳng đáng là gì. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của anh ta dành cho tôi. Thế nhưng tôi khó chịu ở chỗ anh ta lại cậy mình có tiền, có mối quan hệ, nên bắt một nhân viên nữ bé nhỏ yếu đuối thế này đêm hôm phải đi từ Hà Nội xuống đây chỉ để giao giày cho tôi đi làm. Với lại tôi cũng có thiếu gì giày dép đâu. Anh ta nghĩ không có giày của anh ta thì tôi phải đi chân đất đến công ty chắc. Tôi nhìn chị nhân viên trong lòng có chút áy náy xen lẫn thương cảm. Tôi bảo chị, vất vả cho chị quá rồi. Không có gì đâu chị, khách hàng là thượng đế. Còn chưa kể người yêu chị là khách VIP bên em. Với lại chuyến đi này em cũng được trả công rất hậu hĩnh. Chị không cần phải cảm thấy ngại đâu. Em còn muốn tháng nào cũng được xuống đây ship hàng cho chị đấy. Thế chị ăn sáng chưa? Hay vào nhà ăn sáng với em đi. Cảm ơn chị, nhưng em phải về Hà Nội ngay đây ạ. Em chào chị, cảm ơn chị đã mua hàng bên em. Chờ cho cô nhân viên đó đi khuất, tôi liền chạy sang nhà Quốc Uy, định mắng cho anh một trận. Nhưng đến cổng nhà anh thì tôi phát hiện ra cổng đã khóa. Chắc có lẽ anh đã đi Sapa từ sớm rồi. Tôi hậm hực bỏ về nhà. Thế nhưng vừa vào trong nhà tôi đã thấy mẹ tôi và cái Tâm đang mở thùng hàng của tôi ra. Cái Tâm mắt tròn mắt dẹt kêu lên. Uầy, chị Nghi, cái này là chị được ai tặng phải không? Chứ chị làm gì có tiền mà mua đống hàng hiệu thế này? Tôi hở hững đáp. Ờ. Cái Tâm nhìn tôi, nó cười cười nói. Chàng trai nào mà vừa giàu vừa tâm lý thế nhỉ? Tôi lử mắt lườm cái Tâm rồi bực dọc lên tiếng. Biết rồi còn giả vờ. Một chàng trai hoàn hảo như thế mà chị không mau tiến tới đi. Còn cứ lập lờ lưỡng lự thì có ngày hối tiếc đấy nhá. Vì đang có mặt mẹ tôi ở đây nên tôi cũng chẳng buồn mở miệng phản kháng. Tôi chỉ ghé vào tai cái Tâm nói nhỏ. Em với mẹ y chang nhau, chỉ ham mê vật chất. Còn hơn chị, suốt ngày mơ mộng viển vông đi đâu ấy. Còn người hoàn hảo ngay trước mắt thì lại không biết trân trọng. Em thấy anh Quốc Uy chẳng có điểm gì để chê. Chị nhìn xem có ai tâm lý bằng anh ấy không. Mua cho chị hẳn 5 đôi giày thể thao để chị đi tour. 3 đôi guốc và 2 đôi dép lê. Người ta lo lắng cho chị từng bước đi như thế mà vẫn còn chưa hiểu ra, chán chị. Em dạo này bị làm sao thế hả Tâm? Ngày trước chính em bảo Quốc Uy không bao giờ thèm để ý đến chị. Thế mà bây giờ em lại nói anh ấy quan tâm chị. Em có thấy là mình mâu thuẫn lắm không? Lúc đó em chưa hiểu, nhưng giờ thì em đã hiểu rồi. Anh Quốc Uy có ý với chị thật đấy. Tôi cốc vào đầu cái Tâm cho nó tỉnh táo rồi bảo. Chỉ vì anh ấy tặng chị đống giày này mà em ngộ nhận à? Đối với chị em mình thì thấy chỗ giày dép này lắm tiền thật. Nhưng đối với Quốc Uy nó không là gì cả. Em có biết đêm qua anh ấy còn cầm cả sấp tiền cho cô người mẫu Hoàng Khanh không hả? Nếu như theo suy nghĩ của em thì anh ấy cũng có tình cảm với cô người mẫu Hoàng Khanh luôn ấy nhỉ? Chị là người lớn lên cùng Quốc Uy, nên chị hiểu rõ bản chất của anh ấy hơn là em. Vậy nên chuyện tình cảm của chị, em cứ kệ chị. Còn việc của em bây giờ là phải học thật chăm chỉ, để còn thi đại học, em nghe chưa? Bị tôi nói cho một chàng, cái Tâm liền sụ mặt xuống. Nó khoác chiếc ba lô trên vai rồi chào tôi và ba mẹ đi học. Tôi biết những điều nó nói chỉ là muốn tốt cho tôi thôi. Nhưng tôi vẫn thấy bực bội bởi ai cũng áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi, chứ không một ai hiểu cho hoàn cảnh và suy nghĩ của tôi. Cái Tâm đi rồi thì lại đến lượt mẹ tôi nói. Nhưng tôi đã quá mệt rồi. Tôi không muốn đứng đây để nghe mẹ giảng giải thêm nữa. Tôi xin phép mẹ lên phòng để sửa soạn đi làm. Chỉ có mỗi một chuyện lấy Quốc Uy thôi mà ngày nào mẹ tôi cũng nói, đến mức đầu óc tôi bị ám ảnh luôn. Cũng chỉ vì những lời nói tưởng chừng như đơn giản của mọi người mà đẩy mối quan hệ của tôi và Quốc Uy căng thẳng hơn. Mỗi lần gặp anh tôi cũng thấy ngại ngùng, mất tự nhiên hơn. Tôi đã dặn bản thân không được nhận bất cứ thứ gì từ anh, nhưng dạo gần đây tôi liên tục mắc sai lầm. Tôi không những nhận quà của anh mà còn nhận cả sự giúp đỡ của anh nữa. Dù rất áy náy nhưng tôi không thể từ chối món quà của anh được. vì tôi biết tính của anh. Nếu như tôi đem trả lại quà cho anh, thì chắc chắn anh sẽ ném chúng vào thùng rác. Vì hồi nhỏ tôi đã bị anh làm mấy lần như vậy, nên từ đó những món quà anh tặng tôi đều nhận hết. Dù thích hay không thích, thì tôi cũng phải để lại dùng, chứ không để anh ném vào thùng rác thì thật là phí quá. Tôi luôn nhận nhiều thứ từ anh, nhưng chẳng biết trả ơn anh bằng cách nào. Bởi anh cũng đâu thiếu thứ gì, tôi chỉ còn biết nhắn tin cảm ơn anh. Nhưng có lẽ anh đang bận công việc nên không thấy anh hồi đáp lại. Mãi cho đến tận đêm, anh mới nhắn tin cho tôi. Em có thích mấy mẫu giày dép đó không thế? Thích anh ạ, nhưng nhận quà từ anh nhiều mà em lại chẳng có gì cho anh cả. Thế cho anh tấm thân của em đi, anh hứa sẽ gìn giữ thật tốt. Quốc Uy gửi dòng tin nhắn đó cho tôi xong, còn gửi tiếp cho tôi một chàng icon mặt cười. Anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy cái chuyện thân xác là nhanh. Nhưng biết là anh trêu nên tôi cũng trêu đùa lại. Cũng muốn gán thân cho anh lắm, nhưng buồn một nỗi em không phải gu của anh cơ. Không sao cả, vào phòng tắt điện đi rồi, thì đâu còn nhìn thấy gì nữa. Anh đang vã quá rồi đúng không? Gửi cho em địa chỉ khách sạn anh đang ở, để em order một cô chân dài đến đó cho anh giải tỏa nhé. Không thích, anh lại muốn em cơ. Vậy nằm mơ đi anh nha. Ừ, chắc phải vậy thôi. Mà bao giờ em đi tour Sapa? Ngày mai anh ạ. Nhớ đi giày anh tặng đấy nhé. Anh chọn toàn loại êm chân cho em đấy. Dạ vâng, chắc chắn. Ngày mai em sẽ chọn một đôi để đi. Ừ, công việc của em đi lại nhiều, nên phải hết sức gìn giữ, nâng niu đôi bàn chân. Em biết chưa? Dạ vâng, em biết rồi ạ. Ngoan lắm. Ngủ đi, mai còn dậy sớm đi tour. Chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Nhắn tin xong, cuối cùng tôi đặt điện thoại lên bàn trang điểm, rồi khẽ mỉm cười. Trong lòng tôi bỗng dưng thấy phấn khởi đến lạ. Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, tôi đi thử tất cả 5 đôi giày thể thao. Đúng như lời Quốc Uy nói, đôi nào cũng rất êm chân. Đi thử một hồi, cuối cùng tôi chọn một đôi Adidas. Dòng này đi vừa êm chân lại tạo cho tôi cảm giác rất thoải mái. Sau khi đã chọn một đôi cho mình xong, tôi quay ra chọn một đôi để tặng cho Hằng. Vì tôi để ý từ khi vào làm đến nay, ngày nào tôi cũng chỉ thấy Hằng đi một đôi giày, mà đôi giày đó đã rất cũ rồi. Với lại tôi cũng muốn cảm ơn Hằng đã giúp tôi nhiều trong công việc và còn tặng cho tôi cả bộ sách tiếng Trung nữa. Lúc tôi tặng đôi giày cho Hằng, Hằng ban đầu ngạc nhiên rồi sau đó lại chuyển sang xúc động. Hằng ngàn ngẹn nói: cảm ơn cậu nhiều, nhưng có vẻ đôi giày này rất mắc tiền, mình không dám nhận đâu. Đây là quà cảm ơn của mình, cậu không nhận là mình buồn lắm đấy. Hằng ban đầu nghĩ ngợi ghê lắm, nên tôi phải năn nỉ mãi Hằng mới chịu nhận. Tôi vui vẻ bảo: cậu mang luôn vào chân đi, hôm nay chúng mình cùng đi giày mới. Chúc cho tour của chúng mình luôn được suôn sẻ và thuận lợi. Nói xong tôi với Hằng cùng nhìn nhau cười. Từ cái hôm tôi gặp Hằng ở nhà bác Trường đến nay, Hằng tự nhiên mở lòng với tôi hơn hẳn. Hằng cười nói với tôi nhiều hơn, còn hay kể rất nhiều về Bảo Bảo. Lúc dẫn tour đi Sapa, cứ có chút thời gian rảnh là Hằng lại ngồi bên tôi kể. Tối hôm qua mình đến dạy Bảo Bảo, em ấy cứ hỏi tôi về cậu Hoài luôn. Em ấy quý cậu lắm đấy. Vậy hả? Thế mà hôm nọ mình đến chơi còn là mình làm mẩy nữa chứ. Hằng khẽ mỉm cười rồi lại nói: em ấy thông minh lắm, học toán rất nhanh. Mấy hôm trước anh Quốc Uy có đến kiểm tra, hỏi câu nào Bảo Bảo cũng trả lời được. Nhưng mà anh Quốc Uy cũng rất giỏi, làm toán phải không Tuệ Nghi? Ừ, ngày xưa là học sinh giỏi toán đấy, có năm còn đứng nhất tỉnh cơ. Trời, ngưỡng mộ thật đấy. Anh ấy có lắm tài nhưng cũng nhiều tật, là bad boy chính hiệu đấy. Nếu anh ta có gạ gẫm gì cậu đừng có mắc bẫy nha, nên thận trọng trước anh ta. Thật á? Bình thường tớ thấy anh ấy lạnh lùng lắm mà. Nhiều khi tớ hỏi anh ấy còn không trả lời, nói gì đến chuyện anh ấy đi gạ gẫm tớ cơ chứ. Nghe Hằng nói tôi mới để ý. Đúng là Hằng xinh thật, nhưng dáng dấp của Hằng thì không được cao cho lắm. Tôi vỗ vào vai Hằng cười bảo: chắc cậu không phải gu của anh ấy rồi. Gu của anh ấy là mấy cô chân dài tới nách cơ. Ai nhiều tiền cũng vậy cả thôi mà, đơn giản là họ có quyền chọn lựa. Chuyến đi tour lần này tôi với Hằng tâm sự rất nhiều. Buổi tối hôm đó sau khi đưa đoàn khách về khách sạn nghỉ ngơi, Hằng lại tiếp tục trải lòng với tôi. Cậu biết vì sao mình học thêm ngành tâm lý học không? Tôi lắc đầu rồi trả lời. Tớ tưởng là cậu thích học ngành đó chứ. Ban đầu tớ chỉ định học ngành du lịch thôi, nhưng sau này vì một vài lý do, tớ mới học thêm ngành tâm lý học. Hồi đó tớ hay bị các bạn trong lớp chế giễu lắm. Họ đã nói tớ nghèo lại còn học lắm, nhưng chúng nó đâu biết toàn bộ tiền học phí của mình đều là có người tài trợ. Cậu biết ai đã tài trợ cho mình không? Là bác Trường đấy. Tôi đang uống cốc nước, nghe Hằng nói vậy liền bị sặc nước ho lên khủ khủ. Tôi lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Thế nghĩa là cậu đã quen với bác Trường từ trước, xong bác tài trợ cho cậu đi học, rồi sau đó thấy cậu giỏi liền đề nghị cậu học thêm ngành tâm lý học để về dạy cho Bảo Bảo, phải không? Ừ, cậu nói chuẩn rồi đấy. Nhưng tớ vẫn thắc mắc là tại sao bác Trường lại tài trợ cho cậu đi học. Ngày trước bố tớ làm việc cho gia đình bác Trường. Năm đó bố tớ đang đi vận chuyển gỗ thì bị tai nạn, mất cả hai chân nên không làm được việc để nuôi gia đình được nữa. Vì vậy mà bác Trường đã đền bù cho bố và hứa sẽ tài trợ tiền cho mấy chị em tớ đi học, rồi sau khi ra trường sẽ lo công việc cho chị em tớ. Hằng đưa tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có lẽ tôi là người duy nhất trong công ty được Hằng kể cho nghe về chuyện gia đình. Ngày trước nghe chị Kiều Anh nói, tôi cứ tưởng bố của Hằng bị ốm liệt cơ. Ai ngờ là do tai nạn. Nhưng cũng may mắn là gặp được chú tốt nên chị em Hằng vẫn được đi học đàng hoàng. Tôi hỏi Hằng, nhà cậu có mấy chị em? 4 chị em gái cậu ạ. Tớ là chị cả, còn một em đang học đại học năm 2. Và hai cô em sau thì đang học cấp 3. Đông chị em như vậy thì vui lắm cậu nhỉ? Ừ, vui lắm. Thế nhà Tuệ Nghi có mấy anh chị em? Nhà mình có 2 chị em gái thôi, mình cũng là chị cả. Nhưng 2 chị em mình đánh nhau suốt ngày ấy mà. Đang ngồi nói chuyện với Hằng thì bỗng nhiên tôi có điện thoại. Nhìn tên người gọi hiện lên màn hình mà tôi khẽ chửi thầm. Đêm hôm rồi, còn gọi làm gì không biết. Tôi ấn nút nghe rồi nhanh nhỏ nói. Đêm rồi còn gọi em có việc gì? Gửi địa chỉ khách sạn nơi em ở qua cho anh. Để làm gì? Để anh qua với em. Anh qua làm gì? Em chuẩn bị đi ngủ rồi. Thế em muốn ăn lẩu cá hồi không? Em không, thôi nha, em cúp máy đây. Dường như lúc nãy Hằng đã nhìn thấy tên người gọi cho tôi hiển thị trên màn hình rồi. Nên khi thấy tôi cúp máy, Hằng liền hỏi. Anh Quốc Uy gọi cho cậu à? Ừ, đêm hôm rồi, còn rủ đi ăn lẩu cá hồi. Ôi, lẩu cá hồi nổi tiếng ở Sapa đó mà đắt lắm. Tớ tuy dẫn tour đến đây nhiều, mà chưa bao giờ dám ăn hết đấy. Nhìn Hằng nói chuyện rất đỗi tự nhiên, nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy nhói. Với hoàn cảnh nhà Hằng, có lẽ một bữa ăn ngon chắc chắn là điều rất xa xỉ. Tôi đề nghị. Hay bây giờ tớ với cậu bắt taxi đi ăn, tớ bao. Thôi, muộn rồi mà. Với lại đêm hôm con gái bắt taxi đi cũng nguy hiểm lắm. Ở lại khách sạn cho lành. Dễ gì có dịp tôi được đi tour cùng với Hằng. Vậy nên đêm nay tôi phải kéo Hằng đi bằng được. Tôi giơ điện thoại lên rồi nói. Nếu cậu sợ đi taxi nguy hiểm thì mình gọi anh Quốc Uy đến đón nhé. Hằng nhìn tôi e ngại nói. Như vậy liệu có làm phiền người ta quá không? Không sao đâu, anh ấy rủ đi cơ mà. Nói rồi tôi ấn vào số Quốc Uy gọi. Chuông reo chưa đến một hồi anh đã nhấc máy. Sao, em đổi ý rồi hả? Vâng, em gửi địa chỉ anh qua đón em nha. Ok. Chắc có lẽ Quốc Uy ở gần với khách sạn của tôi, nên chỉ 10 phút sau anh đã có mặt. Vì tôi chưa báo cho anh biết có thêm Hằng đi cùng, nên khi nhìn thấy Hằng đứng cạnh tôi anh có chút khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã xuống xe lịch thiệp chào Hằng. Tính Hằng thì hay ngại nên chỉ lý nhí chào lại. Khuôn mặt thì đỏ bừng như trái cà chua chín. Chờ cho Hằng lên trên xe rồi, Quốc Uy mới kéo tôi lại nói nhỏ. Có Hằng đi cùng sao không báo cho anh biết, để anh còn chuẩn bị cho kỹ càng hơn. Quần áo phẳng phiu, tóc tai mượt mà thế này. Anh còn đòi chuẩn bị gì nữa? Hôm nay tự dưng lại để ý hình thức thế? Hay là anh đang ưng cô giáo của Bảo Bảo rồi hả? Quốc Uy nở nụ cười đầy mập mờ anh bảo. Nếu anh thích cô giáo của Bảo Bảo thật thì em có ghen không? Ghen gì mà ghen? Anh có phải người yêu của em đâu. Không ghen, sao anh thấy em có vẻ tức tối thế? Bớt tự luyến đi cho em nhờ. Tôi sợ Hằng phải chờ lâu, nên tôi không muốn nói mấy chuyện linh tinh với Quốc Uy nữa. Tôi vội lên xe ngồi cùng với Hằng, trên đường đi tôi vui vẻ đề nghị. Hôm nay phải để cho em khao hai người một bữa đấy nhé. Nghe thấy lời đề nghị của tôi, Quốc Uy gật đầu lia lịa, còn Hằng thì chỉ bẽn lẽn cười. Đến nhà hàng, chúng tôi được nhân viên thông báo rằng nhà hàng chỉ còn 30 phút nữa là đóng cửa và không còn đủ các món ăn trong menu nữa. Tôi lưỡng lự quay sang nhìn Hằng và Quốc Uy hỏi. Bây giờ sao đây? Vào ăn hay là chọn quán khác? Nhưng có lẽ giờ này các quán cũng sắp đóng cửa hết rồi. Hằng không ý kiến gì, chỉ có Quốc Uy bảo. 30 phút ăn sao kịp, ăn thế thì nghẹn chết. Chứ giờ đâu còn cách nào, tại mình đi muộn mà. Với lại hình như anh chưa ăn tối phải không? Sao em biết giỏi thế? Vì thường anh chỉ rủ em đi uống rượu đêm thôi, chứ có bao giờ anh rủ em đi ăn đêm đâu. Quốc Uy nhìn tôi, ánh mắt có vẻ gì đó rất thích thú. Anh đưa tay lên xoa đầu tôi nói. Em hiểu rõ anh quá nhỉ? Tôi nhún vai, sau đó nhanh chóng đẩy Quốc Uy và Hằng vào trong quán. Thời gian không còn nhiều nữa nên tôi quay sang nói với nhân viên quán. Còn món gì mang hết lên đây cho chị, nhanh nhé. Rồi tôi quay sang Quốc Uy và Hằng hỏi tiếp. Uống chút rượu mận cho ấm người nha. Hằng lắc đầu nguẩy nguẩy, nó nhẹ nhàng nói. Không được đâu Tuệ Nghi, ngày mai vẫn còn phải đi tour nữa mà. Ờ, vậy thôi cũng được. Thế anh Quốc Uy có uống không, để em gọi. Quốc Uy cũng lắc đầu từ chối. Trưa nay anh uống với đối tác hơi nhiều, giờ vẫn còn chút dư âm. Chứ không phải là có gái xinh ở đây nên anh ngại à? Tôi chỉ nói trêu anh có mỗi câu thế thôi mà bị anh lườm cho cháy mặt. Gớm, hôm nay có mặt Hằng ở đây, tôi thấy anh nghiêm túc hơn hẳn. Chẳng có lẽ anh đã ưng Hằng thật, vì thường tôi thấy đàn ông khi thích một ai đó, họ sẽ trở nên ngại ngùng hơn khi gặp người con gái anh ấy thích. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.